Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 475, Lệ Mặc Xuyên đến thăm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển khịt mũi cười một tiếng, lập tức hiểu ý của quản gia. Tuy đoạn thời gian này Diệp Nhược Hâm đã được thả ra ngoài, nhưng e là cuộc sống cũng không dễ chịu lắm. Dù sao không có ai gánh tội thay cô ta nữa, càng không có ai giúp cô ta tẩy trắng. Bây giờ cô ta toàn thân đều là điểm đen, e là cũng không làm hot girl được nữa. Danh tiếng của cô ta đã bị hủy hoại, ngay cả danh hiệu Giang Thành đệ nhất danh viện cũng bị ảnh hưởng không ít. Giới thượng lưu này, ai mà không biết ai chứ? Danh hiệu đệ nhất danh viện của Diệp Nhược Hâm vốn đã rất nổi bật. Không biết bao nhiêu người đang nhắm vào vị trí này, nhưng Diệp Nhược Hâm những năm nay dựa vào cái cây đại thụ Bùi Minh Hàm, ngồi vững vàng trên vị trí này. Hơn nữa ngày thường cô ta lại quá kiêu ngạo, là người dù không có lý cũng phải xen vào ba phần. Không biết bao nhiêu người ghét bỏ và ghen ghét cô ta. Bây giờ Diệp Nhược Hâm lại xảy ra sơ suất lớn như vậy. Không biết bao nhiêu người đang chờ xem kịch vui sau lưng. Càng có không ít người chuẩn bị hãm hại cô ta. Sao có thể cho cô ta cơ hội vùng dậy? Diệp Nhược Hâm chắc cũng cảm nhận được sự khác biệt đó, cho nên mới vội vàng đến tìm cô để tìm cách giải quyết. Diệp Ninh Uyển nói với quản gia, trước tiên cứ mặc kệ bọn họ, bảo vệ cũng không cần đuổi hai người đi, cũng đừng cho bọn họ vào. Quản gia đột nhiên hiểu ý của Diệp Ninh Uyển. Phu nhân, ý của cô là? Diệp Ninh Uyển cong môi, trong nụ cười mang theo vài phần thích thú. Ý của tôi là để bọn họ đứng ngoài đó phơi nắng nhiều một chút, xua đuổi vận xui, diệt khuẩn. Cô xua tay với quản gia. Quản gia lập tức lui xuống. Khoảng một tiếng sau, dì giúp việc bưng mấy lồng bánh bao nhỏ nhân nước súp đã hấp xong đi ra. Đến rồi, đến rồi. Bánh bao nhỏ nhân nước súp con thích ăn nhất đến rồi đây. Diệp Ninh Uyển nhìn bánh bao nhỏ nhân nước súp chất đầy trên bàn, liền biết dì giúp việc không chỉ làm cho mình cô. Cô chỉ vào mấy lồng bánh bao nhỏ nhân nước súp còn lại, dặn dò người làm, mang những thứ này lên cho cậu chủ nhỏ, đặt ở ngoài cửa là được, đừng vào quấy rầy cậu ấy. Người làm gật đầu, lập tức cầm bánh bao nhỏ nhân nước súp lên lầu. Diệp Ninh Uyển ăn sáng xong, lại đến phòng tập thể dục chạy bộ trên máy chạy bộ hơn một tiếng. Tắm rửa xong xuống lầu lần nữa, quản gia nói với cô, phu nhân, Diệp phu nhân và Diệp tiểu thư vẫn còn đang đợi ở ngoài. Ngoài trời nắng to như vậy, không biết lúc nào sẽ ngất xỉu. Hay là cô cứ? Diệp Ninh Uyển có chút bất mãn. Hôm nay ông lắm chuyện quá rồi đấy. Quản gia khuyên cô, dù sao cũng là mẹ nuôi của cô, lại ở trong cùng một giới, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô, đến lúc đó cô sẽ càng thêm phiền phức. Diệp Ninh Uyển cười lạnh hỏi ngược lại, tôi sẽ quan tâm đến những thứ này sao? Quản gia không nói nữa. Cách chương